Xin chào các quý khán thính giả của kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu xuân, Châu Đình Duy xin được gửi lời chúc mừng năm mới Kỷ Hợi tới các cô, các chú, các anh chị và các bạn. Chúc các quý khán thính giả một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và cũng mong muốn kênh sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Về phía kênh sẽ cố gắng để gửi tới mọi người những bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Còn hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 31. Tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nham, nguồn Tàng Thư Viện.vn. Tên kia đang ở độ tuổi trẻ, tính tình hào sảng, thấy bậc trưởng bối bị khi dễ, sớm đã tức giận trong lòng. Bây giờ có người xuất đầu, hắn lập tức đáp. Được, đại ca, ta nghe lời ngươi. Nhưng bạc này ta không nhận. Lâm Văn Vinh giơ ngón cái. Huynh đệ, ngươi đúng là một trang hảo hán. Hắn vừa nói, vừa lấy bạc kia nhét vào người gã. Lão nhân kia đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, nước mắt, nước mũi đua nhau chảy xuống. Hầu Dược Bạch vẫn không buông tha, định đá một cước vào mặt lão. Bỗng có tiếng động lớn trên bàn truyền tới, lại nghe một người quát to. Ta chửi tám đời tổ tông nhà ngươi. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy Lâm Văn Vinh đang nện một tảng đá lớn lên mặt bàn. Giang Sơn Điều Khảm Đồ liền bị lủng một lỗ. Ngươi muốn làm gì? Hậu Dược Bạch kinh hãi. Tên gia đình Lâm Tam này khí thế rất hùng hãn, hắn cảm giác có chuyện không hay. Lâm Văn Vinh chửi xong, chẳng nói chẳng rằng, đấm một quyền thẳng vào mặt Hậu Dược Bạch. Hắn cũng được coi là một cao thủ, nên hiểu khá rõ các yếu quyết quyền cước. Một quyền này tuy vẫn chưa dùng tới nội lực, nhưng cũng khiến loại công tử ẻo lả như Hậu Dược Bạch cơ hồ không chịu nổi. Y không kịp phòng bị, còn chưa kịp hoàn hồn, thì quyền của Lâm Tam đã đến nơi. Trong đầu liền ong một tiếng, bao nhiêu thức ăn trong ruột như muốn trào ra, ngã sấp trên mặt đất, lăn vài vòng mới ngừng lại được, mắt đen bầm như con hùng miêu, như là gấu mèo. Trên mặt có vài vết xước, chảy cả máu mũi. Gã kia thấy Lâm Văn Vinh đã động thủ, liền không do dự, vớ lấy một hòn đá, hùng hằng ném vào đùi Hậu Dược Bạch, làm y nhất thời hét lên một tiếng thê thảm. Ai dạ! Thống khoái, con mẹ nó, thật là thống khoái. Lâm Văn Vinh lớn tiếng nói. Đánh tên tài tử chó má này, con bà nó, thật là quá sướng. Hôm qua, nữ nhân cùng tài tử trong thư viện thấy Lâm Văn Vinh còn giảng đạo lý. Hôm nay nhìn hắn thô lỗ bạo lực như vậy, trong lòng đều giật mình. Người này rốt cuộc là tài tử hay lưu manh? Lâm Văn Vinh không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Thấy sự việc như vậy, trước mắt mà không ra tay, thì đâu phải là đức tính xưa nay của ta. Lão tử đến nơi này, liệu còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hậu công tử! Vừa rồi Uyển Doanh ở đằng xa, không kịp cứu trợ. Thấy Hậu công tử bị đánh, liền vội vàng vọt tới, ngăn Lâm Văn Vinh lại. Lâm Tam, ngươi muốn làm gì? Mặt Lâm Văn Vinh không chút biến sắc, nhìn nàng, rồi lạnh lùng nói. Uyển Doanh tiểu thư, chẳng lẽ người không thấy ta đang đánh đầu heo sao? Uyển Doanh tức giận cảnh hông. Người, trước mặt mọi người, sao ngươi đánh Hậu công tử? Liệu có còn vương pháp hay không? Ta bắt ngươi về nha môn. Vương pháp? Uyển Doanh tiểu thư, ngươi có biết vì cái gì mà định ra vương pháp không? Lâm Văn Vinh khẽ cười nói. Vì cái gì? Định ra vương pháp để làm gì? Không phải vì bao che nên mới đưa giả đấy chứ? Lâm Văn Vinh cười nói. Người thật ngang ngược. Uyển Doanh cả giận. Trong mắt Lâm Văn Vinh hiện lên một tia hàn quang. Uyển Doanh tiểu thư, vừa rồi họ Hầu này đánh người khác, vì sao ngươi không đến tuyên giảng vương pháp? Bây giờ lại giảng vương pháp cho ta. Còn mẹ nó, thật là buồn cười. Hắn buông lời tục tĩu, lại đánh người. So với biểu hiện hôm qua tại thư viện hoàn toàn khác, Uyển Doanh tiểu thư thốt nhiên giận dữ. Lâm Tam, ngươi coi rẻ vương pháp, đánh Hậu công tử, ta nhất định phải bắt ngươi. Lâm Văn Vinh trừng mắt tức giận nói. Người cút ngay. Trong cơn thịnh nộ, hắn cực kỳ có khí thế. Uyển Doanh bị dọa cho nhảy dựng lên, không ý thức được, lùi về phía sau một bước. Nàng ta bỗng tỉnh ngộ, quát lên. Lâm Tam, ta là bộ khoái của nha môn, người dám chống lại ta sao? Lâm Văn Vinh căn bản không lý gì tới, nhanh chóng băng qua nàng ta, tiến về phía Hậu Dược Bạch. Hậu Dược Bạch vội vàng lùi lại, bỗng vướng phải hàng ghế phía sau. Ngay cả máu mũi trên mặt cũng không buồn chùi, hoảng hốt nói. Lâm Tam, ngươi muốn gì? Ta không sợ ngươi đâu, ta là người có học, không thèm động thủ với một kẻ thất học hèn hạ như ngươi. Có học cái con mẹ ngươi. Lâm Văn Vinh tiến lên một bước, đến cạnh chiếc bàn rồi tung ra một cước. Hầu Dực Bạch hoảng sợ, vội lùi ra, chân vấp phải một tảng đá, liền ngã sấp mặt xuống đất. Lâm Văn Vinh dẫm chân lên mông hắn nói, Hậu công tử, dẫm lên người khác thật thoải mái phải không? Sau lưng hắn bỗng có tiếng quyền phong truyền lại. Uyển Doanh thấy Lâm Văn Vinh quá ngạo mạn, buộc phải ra tay cứu, tiến lên đánh hắn. Cho tới lúc này, Lâm Văn Vinh không có chút hảo cảm nào với Uyển Doanh. Đang cơn giận dữ, tay hắn liền giơ lên, nắm lấy cổ tay của nàng ta. Xoay nhẹ một cái, Uyển Doanh liền kêu a một tiếng đau đớn. Đừng tưởng rằng dễ dàng khi dễ mọi người. Lâm Văn Vinh lạnh lùng nói rồi đẩy ra. Uyển Doanh liền lảo đảo lùi lại mấy bước. Hắn không thèm nhìn Uyển Doanh, quay đầu về phía lão nhân mới bị đánh. Vị đại thúc này, tên kia vừa đá ngươi phải không? Lão nhân thấy hắn so với hầu công tử còn hung hăng hơn, liền run rẩy vội nói. Công tử, tiểu nhân không dám. Lâm Văn Vinh hiểu được lòng lão nên không muốn ép, chuyển hướng nhìn mọi người xung quanh. Mọi người nghe đây, ai tiến lên, đá tên họ Hậu này một cước, ta liền cho người đó một lượng bạc. Một lượng bạc rất có sức mê hoặc, Hậu Dược Bạch cả giận nói. Lâm Tham, người dám. Thiên hạ này, chỉ có cha mẹ ta là không dám động đến thôi. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Tên bên cạnh đã hiểu cách chơi của Lâm Văn Vinh, liền tiến lên phía trước, hung hăng đá một cái vào người Hậu Dược Bạch. Lâm Văn Vinh cười ha ha, xuất ra một lượng bạc cho hắn. Có người đi đầu, mọi người sẽ làm theo. Lập tức có hai người vọt tới. Hậu Dược Bạch cả kinh kêu lên. Lâm Tam, tên ác tặc này. Lâm Văn Vinh đang lúc cao hứng thưởng bạc, thấy Uyển Doanh chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị lao đến, hung hăng nhìn hắn rồi hét. Lâm Tam, hôm nay người ta có hài thác quái, ta phải bắt ngươi về nha môn. Ta mà không làm được việc đó thì không còn là Uyển Doanh. Lâm Văn Vinh khinh khỉnh cười. Người muốn tới bắt ta sao? Bất quá ta nhắc người một chút. Nếu muốn bắt, người hãy bắt Hậu Dược Bạch trước đi. Hắn nói không sai. Hậu Dược Bạch đã đánh người trước. Mọi người đều nhìn thấy. Như vậy bắt buộc phải bắt y trước. Thái Uyển Doanh thẫn thờ. Lâm Văn Vinh hắc hắc nói. Dân tâm bất khả thi. Dân tâm bất khả vũ. Người muốn bắt ta là bắt sao? Phải có bổn sự nghe. Hậu Dược Bạch bị người ta đá mấy cái, đau đớn nhảy dựng lên, không ngừng rền rĩ. Nhưng xung quanh cũng không có ai tới ngăn trở. Lạc Ngưng ở phía xa thấy Lâm Văn Vinh biểu diễn một màn, vừa buồn cười vừa kính nể. Tại cái nơi mà dân không dám đấu qua này, Lâm Văn Vinh phải có dũng khí rất lớn mới làm như vậy. Lạc Ngưng thân ở gia đình quan viên, nhưng tấm lòng lại vô cùng lương thiện, đồn hậu. Từ việc nàng trợ giúp cô nhi, có thể thấy được điều này. Sự việc vừa rồi đều diễn ra trước mắt nàng. Hậu Dược Bạch quả thật đã khi dễ người ta quá đáng. Nàng cố ý đứng qua một bên, thích thú quan sát Lâm Văn Vinh thủ thập hắn. Chà, lần này người cần giúp đỡ Lâm đại ca. Lạc Ngưng biết thân thế của Hậu công tử, cha hắn là Phủ Doãn Kim Lăng, thế lực tự nhiên là không vừa. Vẻ mặt Lạc Mẫn đau khổ cười. Còn không thấy Tiểu Lâm ngạo mạn như vậy sao? Có lẽ hắn đã sớm biết ta sẽ giúp hắn nên chẳng chút sợ hãi. Còn đợi còn tới cứu nữa. Tiểu Lâm này thật là một tên hồ ly giảo hoạt. Lạc Ngưng nghĩ tới hình dáng nửa tài tử nửa lưu manh của Lâm Văn Vinh, nhịn không được, duyên dáng bật cười. Gã gian thương này quả nhiên đã sớm nắm chắc rồi mới ra tay xuất thủ. Có lẽ hắn biết trước mình không cần lụy cũng khiến phụ thân nàng phải tương trợ. Hai chủ ý này của Lâm Văn Vinh quả là đáng giá hơn cả ngàn vàng. Lạc Mẫn thấy Lạc Ngưng cười duyên, rốt cục nhịn không được hỏi. Ngưng nhi, người đối với Lâm Văn Vinh này có chút hào cảm sao? Lạc Ngưng trên mặt đỏ bừng, lắc đầu cười nói. Phụ thân, người nghĩ sai rồi, còn chỉ khâm phục học thức cùng sự can đảm của Lâm đại ca. Thấy hắn là một người cũng rất thú vị, còn chuyện nam nữ còn tạm thời không nói đến. Lạc Mẫn là người tinh minh, không nhịn được cười nói. Hờ, ta biết, Ngưng nhi của chúng ta mà tuyển lang quân thì văn có thể làm tể tướng, võ có thể kháng địch, văn võ toàn tài, hờ, có phải thế không? Lạc Ngưng bị lão nói đúng tâm sự, sắc mặt đỏ bừng, gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ, với tài học của gian tương họ Lâm này, đi làm tể tướng phòng trừng cũng có thể được. Chỉ là việc kháng địch kia, hiển nhiên là không có khả năng. Liền thở dài. Uyển Doanh thấy Hậu công tử liên tục phải chịu đòn cực kỳ khổ sở, bản thân lại bị Lâm Văn Vinh cản lại, một chút giúp đỡ cũng không được. Đang lo lắng thì thấy Lạc Ngưng đi tới, nàng vui mừng vội kêu lên. Lạc tỷ tỷ, mau tới đây, Lâm Tam đang khi dễ hậu công tử này. Chỉ là khi dễ thôi sao? Lão tử đã đánh đến thống khoái. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Bây giờ hắn không có chút cố kỵ gì, đã có Lạc Mẫn lão hồ ly làm chỗ dựa, trên đất giang tô này thật không thể tìm ra người khiến hắn sợ hãi. Lạc Ngưng đi tới, tỏ vẻ khó hiểu hỏi Uyển Doanh. Sao lại thế này? Uyển Doanh lập tức phân bua sự tình một lượt. Đương nhiên, đối với việc hậu dực Bạch hành hung thì nói qua loa, mà với tội ác của Lâm Văn Vinh lại đặc biệt kỹ càng, lại đưa cổ tay bị Lâm Văn Vinh bóp đỏ cho Lạc Ngưng xem. Lạc Ngưng thầm nghĩ, hậu dực Bạch kia thật đã chịu nhiều khổ đau, tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Uyển Doanh, ngươi nói Lâm đại ca làm càn hả? Ngươi không phải là hảo thù của Kim Lăng Phủ, võ công cao cường, sao lại bị làm ra như thế này? Lâm Văn Vinh nghe được trong lòng cười thầm, quyền pháp của Uyển nha đầu kia đúng là loại võ công hỏa mỹ, đẹp mắt nhưng không dùng được, làm sao mà xưng là hảo thủ. Trên mặt Uyển Doanh có chút ý tứ không tốt, vội nói, ta không phòng bị mới bị hắn làm ra như vậy. Lạc tỷ tỷ, chúng ta cứu hộ công tử trước, ta thấy công tử đã không chịu được nữa rồi. Lạc Ngưng nghiêm nghị nói, Uyển Doanh, hậu công tử đã động thủ đánh người trước, việc này xem ra có quan hệ lớn tới hậu công tử. Kim Lăng Phủ làm việc công không thể vì tư tình. Lâm Văn Vinh cười ha ha, hướng về phía Lạc Ngừng nháy mắt. Tiểu nữ này, rốt cuộc cũng là ủng hộ ta. Uyển Doanh gật gật đầu nói, tốt lắm, ta bắt cả hai về nha môn. Lạc Ngừng nói với Lâm Văn Vinh, Lâm đại ca, hậu công tử coi như là đã chịu đủ đau khổ rồi, người xem tiếp theo nên làm gì. Uyển Doanh nghe giọng điệu của Lạc Ngừng vẫn khách khí với tên lưu manh này như vậy, liền bĩu môi, hung hăng nhìn Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói, hơ, việc này muốn đàm phán cũng dễ thôi. Kêu hậu công tử hướng về lão bá kia xin lỗi, bồi thường dược phí cho lão, cộng phí tổn tinh thần cùng phí tổn thanh xuân là 200 lượng bạc, ta sẽ buông tha cho hắn. Hai danh mục trước còn nghe được. Danh mục thứ ba khiến Uyển Doanh chịu không nổi, bĩu môi nói, cái gì mà phí tổn thanh xuân? Lão nhân kia đã nhiều tuổi rồi mà. Lâm Văn Vinh trừng mắt nói, ta nói phí tổn thanh xuân thì là phí tổn thanh xuân. Làm sao? Lão bá này nhiều tuổi như vậy, bị hầu tử đánh một trận, tổn thất nhiều ít bao nhiêu quang anh, bao nhiêu thanh xuân. Cái đó có thể sử dụng tiền trả giá sao? Hầu tử cái gì? Uyển Doanh cả giận nói. Hầu dược Bạch công tử nói cho dễ nghe là hầu tử. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Người... Uyển Doanh muốn động thủ nhưng Lạc Ngưng vội vàng giữ nàng lại nói, người mau cùng hậu công tử đáp ứng điều kiện đi, chậm chút nữa là lại chịu thêm đau khổ. Lúc này Uyển Doanh đã biết gặp phải tên lưu manh, trong lúc bất lợi chỉ đành hừ một tiếng, vội đến chỗ hậu công tử nói điều kiện. Lâm Văn Vinh vô tử nói, lần này được đánh thật là thoải mái, Lạc tiểu thư, việc này Lạc đại nhân có thể làm ổn thỏa mà, phải vậy không? Nhờ tiểu thư chuyển lời cảm tạ của ta đối với lão nhân gia. Đây là loại người nào? Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn. Hắn cùng phụ thân nàng quá giống nhau, đều là hồ ly thành tinh, lúc nào cũng không chịu thiệt. Trong chốc lát, Uyển Doanh tiểu thư đi tới, ấp úng nói, hậu công tử đáp ứng bồi thường bạc, nhưng việc xin lỗi kia... Lâm Văn Vinh hiểu được ý tứ của nàng, kêu một phú quý công tử hướng tới một thường dân xin lỗi, với loại tài tử yêu quý thể diện như hắn, quả thực còn đau khổ hơn là mất mạng. Lâm Văn Vinh cười lạnh nói, không xin lỗi thật không? Dù sao ta vẫn còn trên người ngân phiếu mấy trăm lượng, còn đủ đánh nữa. Các huynh đệ cứ tiếp tục đánh, bây giờ ta tăng giá, đá một cước, một lượng năm tiền. Hãy đánh cho hắn khóc trà kêu mẹ, mông đít nở hoa. Còn bà hắn, phải để cho hắn biết tư vị của người hay bị khỉ dễ. Nghe hắn xuất khẩu cuồng ngôn thô ngữ, tính liều mạnh hiện ra. Lạc Ngưng nghĩ thật buồn cười, nhưng lại có chút thân thiết. Uyển Doanh lại có cảm giác không tốt. Người này ngâm thơ đối chữ, thi họa song tài, nhưng hết lần này tới lần khác lại biểu lộ tính du côn. Tài tử kiêm lưu manh, gọi hắn như vậy thật là không sai. Trong lúc Uyển Doanh đi lại bàn điều kiện với hậu dược Bạch, Lạc Ngưng thở dài nói, Lâm đại ca, như vậy có phải là có chút quá đáng không? Lâm Văn Vinh lắc đầu nói, Lạc tiểu thư, tôn nghiêm của một người trong mắt ta là vô giá. Hậu công tử đạp lên tôn nghiêm của người khác, hắn tự nhiên phải dùng tôn nghiêm của hắn bồi hoàn. Cái này là rất công bình. Sau đó Uyển Doanh lại tới, đương nhiên là hậu công tử đã đáp ứng điều kiện. Đột nhiên Lâm Văn Vinh gọi nàng lại nói, Uyển Doanh tiểu thư.